Cơn lốc Yakuza, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Cô có biết kết cục của việc đụng đến tôi là gì không? Nhưng Hứa Mộc Tình khẽ vênh chiếc cảm xinh đẹp lên, bờ môi đỏ gợi cảm thốt ra một câu. Chồng tôi nói, ở Giang Châu không có ai mà tôi không thể đụng đến. Ha ha ha, a ha ha ha, cười, cười điên cuồng. Tiền Gia Chiết cười một cách điên cuồng. Đột nhiên, hắn giơ tay túm lấy cổ tay Hứa Mộc Tình. Hắn giống như con thú phát điên, hai mắt trợn lên, lộ ra ánh mắt tham lam. Cô quả thật quá thú vị, bổn công tử không chịu nổi nữa rồi, bây giờ cô lên lầu cùng tôi. Đợi sau khi tôi lột sạch quần áo trên người cô nhất định cũng phải hoang dại giống như bây giờ, nếu không bổn công tử chơi không đãi. Tiền Gia Chiết kéo Hứa Mộc Tình định đi ra cửa. Lúc này, Lý Hàng vừa kịp từ cổng bước vào. Ông xã, khi Tiền Gia Chiết nghe thấy cách xưng hô này, đặc biệt nhìn sang Lý Hàng một cái, sau đó cười lạnh lùng. Thô tục, không có phẩm vị, đây là đánh giá về ấn tượng đầu của Tiền Gia Chiết với Lý Hàng. Hắn thè lưỡi liếm mép, một dục vọng chinh phục mãnh liệt cuốn lấy toàn thân hắn. Bây giờ Tiền Gia Chiết muốn đem Hứa Mộc Tình đè dưới người hắn. Bất kể ở nơi nào, bất luận trên giường, trên bàn, dưới đất, cho dù là ngoài hành lang hắn cũng muốn làm. Hắn muốn tập đoàn Lăng Tiêu, hắn cũng muốn Hứa Mộc Tình. Tiền Gia Chiết phẩy tay, mười mấy vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng xông đến Lý Hàng. Chỉ nghe thấy Tiền Gia Chiết nói một câu vô cùng bá đạo. Lôi tên ở rể ăn bám này vào toilet cho tai. Khi bổn công tử chơi người phụ nữ này trên lầu, chúng mày bón phân cho hắn ăn. Vâng thưa công tử, mười mấy tên vệ sĩ đồng thanh đáp lời. Chúng đều là vệ sĩ được đào tạo bài bản. Chúng có bản lĩnh vô cùng vững vàng. Từng người bọn chúng chen lấn lao về phía Lý Hàng như hùm như sói. Bịch, nắm đấm đột nhiên vụt qua. Một vệ sĩ xông lên trước nhất tranh giành muốn tấn công, đột nhiên bị đánh văng lên trần nhà, cơ thể đập mạnh lên trần nhà, sau đó lại rơi xuống. Lý Hàng không dừng bước, tất cả bảo vệ chắn trước mặt anh liên tiếp bay lên. Không nhìn rõ Lý Hàng đánh bọn chúng như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng kêu la đau đớn. Không đợi Tiền Gia Chiết phản ứng lại, Lý Hàng đã cuốn như một cơn gió dữ dội, đột ngột ập đến trước mặt hắn. Ngay sau đó Tiền Gia Chiết cảm thấy bàn tay cầm chặt cổ tay Hứa Mộc Tình trống rỗng. Đợi khi hắn ta ngoảnh đầu lại, phát hiện cổ tay mình đã bị Lý Hàng túm chặt. Vâng thưa công tử, mười mấy tên vệ sĩ đồng thanh đáp lời. Chúng đều là vệ sĩ được đào tạo bài bản. Chúng có bản lĩnh vô cùng vững vàng. Từng người bọn chúng chen lấn lao về phía Lý Hàng như hùm như sói. Bịch, nắm đấm đột nhiên vụt qua. Một vệ sĩ xông lên trước nhất tranh giành muốn tấn công, đột nhiên bị đánh văng lên trần nhà, cơ thể đập mạnh lên trần nhà, sau đó lại rơi xuống. Lý Hàng không dừng bước, tất cả bảo vệ chắn trước mặt anh liên tiếp bay lên. Không nhìn rõ Lý Hàng đánh bọn chúng như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng kêu la đau đớn. Không đợi Tiền Gia Chiết phản ứng lại, Lý Hàng đã cuốn như một cơn gió dữ dội, đột ngột ập đến trước mặt hắn. Ngay sau đó Tiền Gia Chiết cảm thấy bàn tay cầm chặt cổ tay Hứa Mộc Tình trống rỗng. Đợi khi hắn ta ngoảnh đầu lại, phát hiện cổ tay mình đã bị Lý Hàng túm chặt. Tiền Gia Chiết trừng mắt giận dữ, cẩu tạp chủng, bỏ bàn ai bẩn thỉu của mày ra, dựa vào mày mà cũng dám đụng vào bổn công tử. Bố, tay trái Lý Hàng tát một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cũng không đến nỗi nào, sao lại sủa ra toàn tiếng chó thế này. Mày dám đánh tao, tao là... Bố, lại một bạt tai, cái bạt tai này làm vẹo nửa miệng của Tiền Gia Chiết. Bốn chiếc răng dính máu bay ra từ trong khóe môi run rẩy của hắn. Tiền gia ta, ra, hự ái, Tiền Gia Chiết còn chưa nói xong thì đã kêu lên vô cùng thảm thiết. Cách chương.